Ma Kha kiếm. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt kiếm, sửng sốt, không hiểu. Đối diện, Mạc Tà ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, nếu không hợp lại, tất cả mọi người không có đường sống. Mạc Tà sau lưng, Tả Thanh chờ Ma Kha tộc cường giả yên lặng. Diệp Huyền bên này vị ương tinh vực cường giả cũng là yên lặng. Hợp lại. Giờ này khắc này, mặc kệ là Ma Kha tộc người vẫn là vị ương tinh vực người, đều hiểu một chuyện, cái kia chính là hai bên nếu như không hợp lại, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Hợp lại liều mạng, có lẽ còn có đường ra. Mặc dù đã từng là kẻ địch, thế nhưng hiện tại, vì sinh tồn, hai bên không thể không hợp lại. Diệp Huyền duỗi tay nắm chặt trước mặt Ma Kha kiếm, trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại từ kiếm bên trong tuôn ra, sau đó hội tụ đến trong thân thể của hắn. Diệp Huyền thân thể một hồi kích chiến, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt, lại có hai cái huyết đồng. Diệp Huyền biến sắc, vội vàng buông ra kiếm, nhìn về phía Mạc Tà. Mạc Tà nói khẽ, Ma Kha kiếm, bản thân Ma Kha tộc đời thứ nhất tiên tổ về sau, liền không ai có thể sử dụng này kiếm. Này kiếm có được Ma Kha lực lượng cùng với vết chóc chi niệm. Từ tiên tổ về sau, ta Ma Kha tộc không ai có thể khống chế này kiếm. Tiên tổ chi hồn tướng này kiếm cho ta, hy vọng ta có thể khống chế này kiếm, bất quá, ta đối kiếm đạo cũng không có hứng thú, cho nên. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tạm cho ngươi mượn. Diệp Huyền yên lặng. Vừa rồi cầm kiếm trong nháy mắt đó, hắn cảm giác một cổ cường đại lực lượng tiến vào thân thể của hắn, nhưng cùng lúc, hắn lại cảm giác mình trong khoảnh khắc đó vậy mà biến thành không phải mình. Cổ lực lượng kia muốn nô dịch hắn. Mà lại, trong khoảnh khắc đó, trong đầu hắn tràn ngập sát niệm. Vậy mà muốn giết chóc đi hết thảy. Mạc Tà đột nhiên nói, không dám cầm sao. Diệp Huyền lắc đầu, đều phải chết. Còn có cái gì không dám cầm? Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp nắm chặt chuôi này Ma Kha kiếm. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt tràn vào Diệp Huyền trong cơ thể, trong chốc lát, Diệp Huyền hai mắt lần nữa mở ra, trong hốc mắt, là hai cái màu đỏ như máu đồng tử. Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt kiếm, toàn bộ thân thể dựng không ngừng run rẩy. Diệp Huyền bên cạnh, chiến quân trầm giọng nói, Diệp Huynh, ngươi không sao chứ? Diệp Huyền run giọng nói, giết, muốn giết người. Chiến quân. Diệp Huyền bên cạnh, Mạc Tà ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mấy tên thần pháp sư, nói khẽ, giết. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, phóng lên tận trời. Cái kia địa sát đám người theo sát phía sau, bất quá, Tả Thanh lại là cũng không có theo sau. Mà Diệp Huyền bên này, tên trọc mấy người cũng là không cam lòng yếu thế, dồn dập phóng lên tận trời. Diệp Huyền vẫn còn tại chỗ, hắn giờ phút này, có chút nhanh khống chế không nổi cổ lực lượng kia. Mà lên, hắn phát hiện, chính mình thần trí có chút hỗn loạn. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Tả Thanh đột nhiên nói, giết người. Dùng đánh tới giải tỏa cổ lực lượng kia. Diệp Huyền trực tiếp phóng lên tận trời, hướng phía trên không những cái kia dị vực cường giả đánh tới. Trên không, cầm đầu Ngôn Sinh thần pháp sư nhìn xem xông lên Mạc Tà đám người, mặt không biểu tình. Sau lưng hắn, vô số cường giả hướng phía Mạc Tà đám người phóng đi. Xông lên phía trước nhất Mạc Tà đột nhiên tay phải hướng phía trước tiền tòi, sau đó một túng. Oanh! Trước mặt hắn không gian trực tiếp vặn vẹo mờ đi, sau một khắc, một cổ lực lượng cường đại từ này chút không gian bên trong bao phủ mà ra, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Ngôn Sinh nhìn xem Mạc Tà, đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, Bạch Tiên Sinh cùng Ma Kha tộc Mạc Thiên Xích đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Bọn hắn tự nhiên không thể để cho này Ngôn Sinh đối Mạc Tà cùng Diệp Huyền đám người ra tay. Bởi vì hiện tại Mạc Tà cùng Diệp Huyền đám người còn vô phương chống lại này Ngôn Sinh. Bạch Tiên Sinh cùng Mạc Cửu nhìn nhau liếc mắt, rất nhanh, hai người hướng thẳng đến cái kia Ngôn Sinh vọt tới. Ngôn Sinh ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới, tế trận. Thanh âm hạ xuống, hai tay của hắn đột nhiên kéo một phát, một mặt màu lửa đỏ lá cờ xuất hiện ở trước mặt hắn, mà sau lưng hắn, ba tên thần pháp sư trước mặt cũng là xuất hiện ba cây màu lửa đỏ lá cờ, sau một khắc, cái kia bốn cái màu lửa đỏ lá cờ trực tiếp mờ đi, mà cùng lúc đó, bốn phía không gian đột nhiên nóng rực lên, từng đạo sóng lửa từ bốn phía không gian bên trong thẩm thấu mà ra, sau đó hướng phía Bạch Tiên Sinh cùng cái kia Mạc Thiên Xích bao phủ mà đi. Mà cái kia Ngôn Sinh thì là quay đầu nhìn về phía trong đó một tên thần pháp sư, ngươi đi đối phó cái kia Diệp Huyền. Tên kia thần pháp sư khẽ gật đầu, sau một khắc, hắn trực tiếp tiêu tán tại chỗ, cùng lúc đó, một đạo sóng lửa từ trên không rơi nhanh mà xuống, thẳng đến Diệp Huyền. Phía dưới, Diệp Huyền dường như xúc động, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thoáng qua, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Cứ như vậy, một đạo ánh lửa cùng một đạo kiếm quang trên không trung dùng nhất thô bạo phương thức đụng vào nhau. Oanh! Toàn bộ chân trời một hồi kích chiến. Vô số kiếm quang cùng ánh lửa hướng phía chân trời bốn phía chấn động ra đến, mà Diệp Huyền cũng là bị cái kia cổ lực lượng cường đại chấn hướng phía dưới rơi nhanh mà đi. Phía dưới mặt đất bên trên. Oanh! Diệp Huyền rơi xuống đất, cả vùng kịch liệt rung lên, giờ phút này, hắn thân thể đã rạn nứt, mà xem, trên thân còn mang theo hỏa diễm. Thế nhưng, một cổ lực lượng cường đại lại là liên tục không ngừng hướng phía thân thể của hắn tụ tập. Ma Kha lực lượng. Cổ lực lượng này còn đang không ngừng điên cuồng chữa trị Diệp Huyền thân thể, thế nhưng, cũng đang không ngừng ăn mòn lấy thần trí của hắn. Nếu như không phải hắn tâm trí kiên định, hắn đã sớm bị cổ lực lượng này nô dịch. Trên không, tên kia thần pháp sư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn không nghĩ tới này Diệp Huyền lại có thể mạnh mẽ chống đỡ hắn nhất kích. Phải biết, hắn cảnh giới có thể là cao hơn Diệp Huyền ra nhiều giai a. Yêu nghiệt. Không chỉ Diệp Huyền, cái kia Mạc Tà cũng là yêu nghiệt. Thần pháp sư quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa Mạc Tà, giờ phút này Mạc Tà đang ở điên cuồng đồ sát, ngoài trừ thế hệ trước cường giả bên ngoài, cơ hồ không ai có thể ngăn cản này Mạc Tà. Trừ cái đó ra, cái kia Ác Kỳ Lân cùng Đế Khuyển cũng là vô cùng kinh khủng, hai đầu ác thú hợp lại về sau, chặn lại phần lớn yêu thú. Tiếp tục như thế, nếu như Thiên Tôn cùng Đại Tôn đám người không thể thắng lợi, bọn hắn tình cảnh sẽ trở nên cực kỳ hỏng bét. Đúng lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Tên này thần pháp sư thu hồi suy nghĩ, hắn cúi đầu nhìn về phía Diệp Huyền, kiếm quang chỗ qua, không gian từng khúc bị xé nứt. Tên này thần pháp sư hai tay bóp một cái pháp ấn, sau một khắc, trước mặt hắn không gian tự như gợn sóng bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, làm Diệp Huyền vọt tới trước mặt hắn lúc, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cấm bay chi thuật, định. Thanh âm hạ xuống, hắn cùng Diệp Huyền bên cạnh hai người vạn trượng không gian đột nhiên rung lên, sau đó cấp tốc co vào, Diệp Huyền bị nhốt tại chỗ. Thần pháp sư lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi còn non. Đúng lúc này, những cái kia không gian đột nhiên khôi phục như người bình thường, Diệp Huyền kiếm tiến quân thần tốc, trực chỉ thần pháp sư giữa chân mày. Nhìn thấy một màn này, cái kia thần pháp sư sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền có thể như thế dễ dàng phá vỡ hắn này cấm thuật. Này hắn thấy, căn bản là chuyện không thể nào. Bất quá hắn giờ phút này, đã tới không kịp nghĩ nhiều như vậy. Hai tay của hắn hướng phía trước kéo một phát, một mặt hư ảo lá chắn xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền kiếm đến. Âm. Cái kia mặt hư ảo lá chắn kịch liệt rung lên, sau đó rạn nứt. Diệp Huyền cầm kiếm đột nhiên xoay tròn. Oanh. Cái kia mặt lá chắn âm vỡ tan, kiếm tiến quân thần tốc, bất quá giờ phút này, cái kia thần pháp sư đã lui trăm trượng xa. Cùng lúc đó, từng đạo mũi tên lửa tự như mưa sa hướng phía Diệp Huyền kích bắn đi. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên gầm lên giận dữ, sau một khắc, hắn cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước vung nhanh, trong chốc lát, vô số kiếm quang từ Ma Kha kiếm bên trong bắn ra. Rầm rập. Trong lúc nhất thời, từng đạo tiếng nổ vang rền không ngừng vang vọng. Nơi xa, tên kia thần pháp sư đột nhiên hai tay kết một cái kỳ dị thủ ấn, rất nhanh. Ở chung quanh hắn xuất hiện hơn vạn nhánh mũi tên lửa. Thần pháp sư nhìn về phía nơi xa trong biển lửa Diệp Huyền, hai tay của hắn đột nhiên hướng phía trước một ấn, vạn hỏa phần thiên. Thanh âm hạ xuống, những cái kia mũi tên lửa đột nhiên xuyên toa không gian, hướng phía nơi xa Diệp Huyền kích bắn đi. Nơi xa trong biển lửa, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, hắn trong đôi mắt, không mấy đạo kiếm quang bắn ra, chỉ bất quá lần này kiếm quang này là u ám sắc. Một mảnh kiếm quang đánh ra, những cái kia mũi tên lửa trong nháy mắt bị nát bấy chém hết. Tên kia thần pháp sư đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái. Xuy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Tên kia thần pháp sư đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới xuất hiện một đạo thật mỏng ánh lửa. Mà lúc này, Diệp Huyền đã tại cái kia thần pháp sư sau lưng. Diệp Huyền thẳng tắp đứng đấy, trong tay hắn ma kha kiếm chỗ mũi kiếm, có một giọt máu tươi. Diệp Huyền sau lưng, tên kia thần pháp sư khó có thể tin nhìn về phía trước, hai tay của hắn còn bóp lấy pháp ấn, tại quanh người hắn, còn có một cổ lực lượng cường đại đang quẩy loạn. Hắn chết như thế nào? Hắn tự nhiên là biết đến. Tại vừa rồi một khắc này, Diệp Huyền tốc độ trong nháy mắt chợt tăng ít nhất gấp 5 lần không ngừng. Mà hắn cùng Diệp Huyền vừa rồi cách xa nhau không đến vài chục trượng khoảng cách, ngần ấy khoảng cách, này gấp 5 lần tốc độ trong nháy mắt muốn mệnh của hắn. Liền kém một chút. Chỉ cần Diệp Huyền chậm một chút điểm, cái nào sợ sẽ là một chút, hắn đều có thể ngăn lại này trí mạng một kiếm. Đáng tiếc là, liền là một tí tẹo như thế, làm cho hắn mất mạng. Dần dần, thần pháp sư ánh mắt tiêu tán. Mà đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên không chăm chú pháp sư trong cơ thể. Trấn hồn kiếm. Trong nháy mắt, tên kia thần pháp sư linh hồn trực tiếp bị thôn phệ. Lúc này, Diệp Huyền trong đầu vang lên tiểu hồn có chút thanh âm hưng phấn, tiểu chủ, cái này người linh hồn cùng tinh thần lực cực kỳ cường đại, nếu là lại thôn phệ hai cái, ta nhất định có thể có được lớn tăng lên, mà lại, ta có thể giải tỏa mới chiêu thức. Trên không, Diệp Huyền gắt gao nắm lấy kiếm trong tay, hắn giờ phút này còn có một tia lý trí, tự nhiên có thể nghe hiểu được trấn hồn kiếm lời. Bất quá, hắn đã cảm giác mình sắp không áp chế được nữa cái kia ma kha lực lượng cùng với giết chóc chi niệm. Giết người. Hắn bây giờ lại đầy trong đầu đều là giết người ý nghĩ này. Lúc này, trấn hồn kiếm trở lại Diệp Huyền trong cơ thể, tiểu chủ, cái kia kiếm bên trong lực lượng không thuộc về ngươi, nhớ lấy. Chớ có bị nó khống chế, bằng không, tiểu chủ sẽ bị kiếm nô dịch, trở thành kiếm nô lệ. Kiếm nô lệ. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hỏi, có ý tứ gì? Tiểu hồn trầm giọng nói, người có khả năng nô dịch kiếm, kiếm cũng có thể nô dịch người. Tiểu chủ, nhớ lấy, chớ có bị kiếm nô dịch, bằng không, nó sẽ khống chế ngươi đối ngươi người thân nhất ra tay, dùng cái này tới triệt để đoạn tuyệt ngươi hết thảy tưởng niệm. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói, tiểu chủ nếu là bị khống chế, rất có thể sẽ tự tay giết ngươi mùi mùi. Không. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, mẹ nhà hắn, nó dám. Thanh âm hạ xuống, đột nhiên cầm lấy chuôi này ma kha kiếm, tự như dã thú gầm thét, ngươi cho lão tử điệu thấp một chút. Ma kha kiếm. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, thời khắc này Diệp Huyền là phi thường táo bạo. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì người tổn thương Diệp Linh. Bạo quát chính hắn. Dưới cơn thịnh nộ, Diệp Huyền vậy mà cưỡng ép đè lại cổ lực lượng kia ăn mòn, thần trí càng ngày càng thư thái. Bất quá, hắn vẫn còn có chút không tốt lắm. Bởi vì cổ lực lượng kia quá mạnh. Mạnh đến không phải hắn hiện tại có thể khống chế. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trên không, sau một khắc, hắn hóa thành một đạo u ám sắc kiếm quang phóng lên tận trời. Giết chóc. Hắn nhất định phải phát tiết cổ lực lượng này, bằng không thì, cổ lực lượng này không sớm thì muộn muốn đem hắn cắn trả. Theo ma kha tộc cùng vị ương tinh vực hợp lại, giữa sân chiến cuộc dần dần phát sinh cải biến. Bởi vì giờ khắc này, giữa sân không ai có thể chống đỡ được Diệp Huyền cùng Mạc Tà, hai người cơ hồ là đánh đâu thắng đó, mà hai cái ác thú cũng là càng đánh càng mạnh. Vị ương tinh vực cùng ma kha tộc này vừa bắt đầu xuất hiện ưu thế. hư không bên trong, một mảnh bạch quang đột nhiên tiêu tán, hòa sư cùng cái kia đại tôn xuất hiện trên không trung, bất quá giờ phút này, đại tôn sắc mặt tái nhợt, suy yếu vô cùng. Đại tôn gắt gao nhìn chằm chằm xa xa hòa sư, ta đánh giá thấp ngươi. Đánh giá thấp. Hắn giờ phút này mới phát hiện, người hòa sĩ này thực lực so với hắn nguyên bản dự liệu hiếu thắng rất nhiều rất nhiều. Bởi vì hắn thấy, hắn cùng người hòa sĩ này là tương xứng, đáng tiếc là, một phen giao thủ xuống tới, hắn đã bại hoàn toàn. Nơi xa, hòa sư hướng đi đại tôn, là người đánh giá thấp Ma Kha tộc cùng vị ương tinh vực. Đại tôn nhìn thoáng qua phía dưới, giờ phút này, vị ương tinh vực cùng Ma Kha tộc đã bắt đầu tại đè lại, tình huống đối thiên hà tinh vực cùng với dị vực cực kỳ bất lợi. Đặc biệt là cái kia Mạc Tà cùng Diệp Huyền đám người, ngoại trừ thế hệ trước cường giả bên ngoài, người còn lại tại này trước mặt hai người, căn bản đi bất quá một hiệp. Vào thời khắc này, hòa sư tay ngọc nhẹ nhàng vừa nhất, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt bao phủ lại đại tôn. Đại tôn ngẩng đầu nhìn về phía hòa sư, nhếch miệng cười một tiếng, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể thắng sao? Hòa sư chân mày to cau lại, đại tôn lại nói, các ngươi vĩnh viễn không biết lần này là ai muốn ra tay với các ngươi. Hòa sư hơi hơi trầm ngâm, sau một khắc, nạn tay ngọc đột nhiên vừa nắm. Oanh! Cái kia đại tôn trực tiếp hóa thành hư vô. Hòa sư ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau một khắc, nạn tay ngọc vung lên, một đầu màu đen bút vẽ xuyên qua chân trời, sau một khắc, vô số đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ trên không vang vọng mà lên. Lui! Đúng lúc này, hư không bên trong vang lên một thanh âm. Rất nhanh, thiên hà tinh vực cùng dị vực cường giả bắt đầu lui, chỉ chốc lát chính là thối lui đến đám mây hư không bên trên. Trên không, cái kia thiên tôn cùng vị ương thiên xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt mọi người. Vị ương thiên tay phải chắp sau lưng, sắc mặt trắng bệch, cái kia thiên tôn mặt không biểu tình, nhìn từ ngoài, cũng không có bị thương gì. Lúc này, hòa sư xuất hiện tại vị ương thiên bên cạnh. Hòa sư nhìn về phía thiên tôn, kết thúc. Thiên tôn nhìn thoáng qua hòa sư, mỉm cười, không, vừa mới bắt đầu. Hòa sư nói khẽ, phải không? Thiên tôn nói khẽ, các ngươi đánh giá thấp món kia chí bảo tầm quan trọng. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía cuối chân trời, chúng ta đã dùng hết thảy, các ngươi còn không ra tay sao? Nghe được thiên tôn, vị ương thiên cùng hòa sư lông mày đều là nhíu lại. Tất cả mọi người nhìn về phía thiên tôn xem chỗ, rất nhanh, nơi đó không gian liệt mở, một tên ông lão mặc áo bào tím đi ra. Ông lão áo tím mang theo đỉnh đầu bốn phương mũ quan, trong tay phải nắm một viên thật dài lệnh bài màu tím, mà tại hắn vai trái chỗ, có khắc hai chữ, trật tự. Nhìn thấy tên này ông lão áo tím, phía dưới hòa sư lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Tinh không trật tự giả. Vũ trụ mịt mờ, vô biên vô hạn, có vô số tinh vực, mà tại những chòm sao này bên trong có như thế một nhóm người, bọn hắn thủ hộ tinh không, duy trì tinh không trật tự. Những người này, chính là tinh không trật tự giả. Trong tinh không mịt mờ thần bí nhất, cũng là nhóm người hết sức mạnh mẽ. Nhìn thấy tên lão giả này xuất hiện, hòa sư cùng vị ương thiên chính là hiểu rõ, dị vực cùng thiên hà tinh vực bất quá đều là quân cờ, này tinh không trật tự giả mới là thật chủ sự sau màn. Trên không, ông lão áo tím nhìn phía dưới hòa sư cùng vị ương thiên, này Diệp Huyền là chúng ta muốn người. Hòa sư nhìn về phía ông lão áo tím, các ngươi mục đích cũng không phải là chẳng qua là muốn này Diệp Huyền. Ta hết sức không hiểu, các ngươi mục tiêu chẳng qua là Diệp Huyền, vì sao muốn ra tay với vị ương tinh vực? Ông lão áo tím lãm đạm nói, các ngươi vị ương tinh vực cùng Ma Kha tộc trong lòng không có điểm số sao? Hòa sư nhìn về phía vị ương thiên lãm đạm nói, đã từng bọn hắn tiếp xúc qua. Yêu cầu chúng ta vị ương tinh vực mỗi năm năm hướng bọn hắn tiến cống, ta cự tuyệt. Một bên, Ma Kha tộc vị kia lưng còng lão giả cũng đi tới, ta Ma Kha tộc cũng cự tuyệt. Hòa sư khẽ gật đầu, hiểu rõ. Trên không, tên kia ông lão áo tím nhìn thoáng qua hòa sư ba người, hàng, đều miễn cho khỏi chết. Hàng. Vị ương thiên cười lạnh, để cho ta đầu hàng. Ngươi là cái thá gì? Vị ương thiên bên cạnh, lưng còng lão giả khẽ cười nói, đầu hàng. Ta Ma Kha tộc theo tiên tổ đến bây giờ, liền còn không có đối người quỳ xuống qua. Trên không, ông lão áo tím sắc mặt băng lãnh, tự tìm đường chết. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn cầm lệnh bài nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt, ở trước mặt hắn xuất hiện một cái thạch đài to lớn, trên bệ đá, gần có trăm cái truyền tống trận. Rất nhanh, những cái kia truyền tống trận bắt đầu run rẩy động, dường như có cái gì muốn ra tới. Trên không, ông lão áo tím xem hướng phía dưới vị ương thiên đám người, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi ở phía dưới Diệp Huyền trên thân. Thời khắc này Diệp Huyền, hai mắt gấp đóng chặt lại, thân thể dừng không ngừng run rẩy. Áp chế. Hắn hiện tại đang ở áp chế gắt gao trong cơ thể mình cái kia cổ ma kha lực lượng, còn có cái kia giết chóc chi niệm. Dường như cảm nhận được ông lão áo tím tầm mắt, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sau một khắc, hắn giữa chân mày xuất hiện một tòa hư ảo tiểu tháp. Khi nhìn thấy này tòa hư ảo tiểu tháp lúc, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt đều là biến. Chí bảo. Ông lão áo tím gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia tiểu tháp. Diệp Huyền đột nhiên cười gằn nói, muốn không? Ông lão áo tím hai mắt híp lại, lúc này, Diệp Huyền lại nói, lão tử liền là không cho ngươi. Mọi người. Ông lão áo tím nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt dần dần băng lạnh xuống tới, yên tâm, ta sẽ tự mình tới lấy. Lúc này, Diệp Huyền rút kiếm chính là hướng phía ông lão áo tím phóng đi, ông lão áo tím nhìn xem Diệp Huyền, mặt không biểu tình. Trên không, một cái tay đột nhiên đè xuống Diệp Huyền bả vai. Hòa sư. Hòa sư nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đánh thắng được hắn sao? Diệp Huyền run giọng nói, ta không biết a. Hòa sư khóe miệng hơi rút, không biết ngươi còn đi. Diệp Huyền có chút mờ mịt, ta muốn đi sao? Hòa sư. Nhưng vào lúc này, trên không ông lão áo tím đột nhiên nhìn về phía thiên tôn đám người, chúng ta chỉ cần món kia chí bảo, còn lại, là các ngươi thiên hà tinh vực cùng dị vực. Thiên tôn yên lặng. Ông lão áo tím lãm đạm nói, món kia chí bảo chí cao vô thượng. Coi như cho ngươi, ngươi cũng không giữ được, hiểu chưa? Thiên tôn trầm giọng nói, đến tột cùng là vật gì, vì sao? Ông lão áo tím cắt ngang thiên tôn, biết đến càng nhiều, chết càng nhanh. Thiên tôn nhìn thoáng qua ông lão áo tím, không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên nói, vì sao muốn chờ bọn hắn nhân thủ tới? Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền nói, chúng ta bây giờ có khả năng thừa dịp bọn hắn người không có trước khi đến giết chết bọn chúng a. Diệp Huyền bên cạnh, tên trọc nói khẽ, có đạo lý a. Hòa sư nhìn về phía vị ương thiên, người sau lãm đạm nói, giết. Giết. Thanh âm hạ xuống, nàng cùng hòa sư trực tiếp liền xông ra ngoài. Cái kia lưng còng lão giả cũng là liền xông ra ngoài. Mà tại ba người sau lưng. Ma Kha tộc cùng vị ương tinh vực cường giả cũng là dồn dập liền xông ra ngoài. Trên không, tên kia ông lão áo tím nhíu mày, sau một khắc, hắn nhìn về phía một bên Ngôn Sinh cùng với cái kia đại tôn, ngăn trở bọn hắn. Đại tôn do dự một chút, sau đó hướng thẳng đến vị ương thiên vọt tới. Mà cái kia mấy tên thần pháp sư thì là bắt đầu nhằm vào hòa sư. Đến mức cái kia lưng còng lão giả, thì bị một cái bóng mờ ngăn trở. Này hư ảnh, chính là trước đó cùng hắn giao thủ gã cường giả kia. Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên nói, hủy trận. Thanh âm hạ xuống, một đạo phi kiếm trực tiếp phá không mà đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là đi vào cái kia bệ đá trước, bất quá, ngay tại nó muốn chém tại cái kia trên bệ đá lúc, một cái tay đột nhiên cầm nảy sợi kiếm quang. Ông lão áo tím tay. Ông lão áo tím nhẹ nhàng vừa nắm. Oanh. Kiếm quang vỡ nát. Ông lão áo tím xem hướng phía dưới Diệp Huyền, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, xuất hiện không có dấu hiệu nào, tiếp theo, tay phải hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền chập tới. Cái này cũng bắt, Diệp Huyền lập tức cảm giác mình toàn thân phảng phất bị định trụ. Nhưng mà vào lúc này, một đạo bạch ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, người tới, chính là Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh đấm ra một quyền. Ông lão áo tím tay cũng không dừng lại, trực tiếp khắc ở Bạch Tiên Sinh trên nắm tay. Âm âm. Một cổ cường đại lực lượng đột nhiên khuếch tán ra đến, tại Bạch Tiên Sinh sau lưng Diệp Huyền đột nhiên bị chấn liên tục lùi lại, mà lúc này, một đạo phi kiếm lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cái kia ông lão áo tím yết hầu chỗ. Ông lão áo tím nhíu mày, thân hình run lên, phi kiếm chém bay mà qua, bất quá lại là chém một cái không khí, mà lúc này, hắn đã tại Bạch Tiên Sinh sau lưng, hắn cũng không có đối Bạch Tiên Sinh ra tay, mà là vồ một cái về phía Diệp Huyền. Tốc độ cực nhanh. Diệp Huyền muốn tránh cũng không được, bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh. Hai tay của hắn cầm ma kha kiếm đột nhiên hướng phía trước một trảm. Xuy. Một đạo u ám sắc kiếm quang từ giữa sân tàn nhẫn trảm mà xuống. Oanh. Đạo kiếm quang này trong nháy mắt vỡ tan, thế nhưng cái kia ông lão áo tím nhưng cũng là lui hơn một trượng khoảng cách. Hắn nhìn thoáng qua lòng bàn tay của mình, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, nhíu mày, ngươi này kiếm. Có chút môn đạo. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, mà lúc này, một cổ cường đại lực lượng từ phía sau hắn kéo tới. Ông lão áo tím nhíu mày, hắn quay người đấm ra một quyền, hết sức không có gì là một quyền, nhưng mà như vậy một quyền, lại là làm cho cái kia Bạch Tiên Sinh trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng xa. Bạch Tiên Sinh sau khi dừng lại, hắn không gian xung quanh trực tiếp vỡ tan, hóa thành đen kịt một màu. Ông lão áo tím nhìn thoáng qua Bạch Tiên Sinh, có chút đánh giá thấp ngươi. Bất quá giờ phút này, không có thời gian phản ứng ngươi. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, sau một khắc, hắn hướng phía Diệp Huyền bắn tới. Tốc độ nhanh đến Diệp Huyền đều không nhìn thấy. Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, người bay lên trời, cùng lúc đó, hai tay của hắn cầm kiếm tàn nhẫn trảm mà xuống. Mà một kiếm này, cũng là bị một cái tay nắm. Ông lão áo tím tay. Ông lão áo tím nhìn xem Diệp Huyền, mặt không biểu tình, hắn đang muốn xuất thủ, một đạo tàn ảnh đột nhiên cướp đến bên cạnh hắn, sau một khắc, một nắm đấm trực tiếp đánh phía đầu hắn. Ông lão áo tím nhíu mày, tay trái một cái hoành ngăn. Ầm. Lực lượng cường đại chấn ông lão áo tím lui hơn một trượng, mà hắn còn chưa dừng lại, mấy đạo phi kiếm trực tiếp chém về phía hắn. Phanh phanh. Ông lão áo tím lần nữa liền lùi lại mấy trượng. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh thêm một người. Mạc Tà. Mạc Tà nhìn về phía Diệp Huyền, ta trận chiến gánh vác hắn, ngươi phi kiếm, có vấn đề sao? Diệp Huyền yên lặng một cái chớp mắt, sau đó nói, làm hắn. Theo Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, Mạc Tà cả người trực tiếp liền xông ra ngoài. Mạc Tà tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt chính là đi vào cái kia ông lão áo tím trước mặt, ông lão áo tím mặt không biểu tình, là Mạc Tà một quyền đánh phía hắn lúc, thân thể của hắn đột nhiên mờ đi. Suy. Mạc Tà một quyền này trực tiếp quanh không. Mạc Tà sắc mặt biến hóa, trực tiếp quay người, mà lúc này, một tay nắm khắc ở trước ngực hắn. Ầm. Mạc Tà cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Bất quá cơ hồ là tại Mạc Tà bay ra ngoài trong nháy mắt đó, một thanh phi kiếm lặng yên xuất hiện tại ông lão áo tím sau lưng, ông lão áo tím quay người, thân thể rung lên, chui phi kiếm kia đã xuất hiện tại hắn sau lưng. Ông lão áo tím nhìn xem Diệp Huyền, cách không vừa nắm, một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt bao phủ lại Diệp Huyền. Chém. Diệp Huyền thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó. Một đạo kiếm quang từ Diệp Huyền trước mặt xé rách mà xuống. Ông lão áo tím cổ lực lượng kia trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này xé rách ra một đường vết rách. Ông lão áo tím hai mắt híp lại, liền muốn xuất thủ lần nữa, mà Mạc Tà đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Ông lão áo tím nhíu mày, quay người đấm ra một quyền. Mạc Tà đồng dạng đấm ra một quyền. Cứng đối cứng. Âm âm. Mạc Tà cả người trong nháy mắt bị ông lão áo tím một quyền oanh đến trăm trượng bên ngoài, bất quá lúc này, mấy đạo phi kiếm đột nhiên chạm tại áo bào tím trên người lão giả, nhưng mà, ông lão áo tím thân thể lại là trong nháy mắt này mờ đi, những phi kiếm kia tự như là chạm tại không khí bên trên, một chút tác dụng cũng không có. Mà lúc này, ông lão áo tím đã xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn đang muốn xuất thủ, Diệp Huyền hai mắt đột nhiên mở ra. Một mảnh kiếm quang chấn động mà ra. Ông lão áo tím nhíu mày, cánh tay ngăn tại trước mặt. Âm âm âm âm. Ông lão áo tím liên tục lui, này vừa lui, trọn vẹn lui 10 trượng. Hắn sau khi dừng lại, nhìn thoáng qua cánh tay mình, trên cánh tay, trải rộng vết kiếm. Ông lão áo tím sầm mặt lại, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, phía sau hắn, một đạo tàn ảnh đang lấy một cái tốc độ cực nhanh lướt về phía hắn. Mạc Tà. Ông lão áo tím quay người một chưởng vỗ xuống. Âm âm. Không gian trong nháy mắt nổ tung, vừa vọt tới ông lão áo tím trước mặt Mạc Tà trực tiếp bị đánh bay, mà cơ hồ là đồng thời, hắn xoay người một cái, bàn tay cắt xuống. Xuy. Một mảnh kiếm quang trực tiếp bị hắn chém vỡ. Ông lão áo tím xem nơi xa Diệp Huyền, đang muốn xuất thủ lần nữa, vào thời khắc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến từng đạo nổ vang tiếng. Ông lão áo tím quay đầu nhìn lại, hư không bên trong, cái kia môn sinh đám người đang liên tục bại lui, mà lại, hiện tại chỉ còn lại có hai tên thần pháp sư. Nhìn thấy một màn này, ông lão áo tím nhíu mày, hắn lập tức thu hồi tầm mắt. Sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ông lão áo tím đột nhiên biến mất. Nơi xa, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, hắn đang muốn xuất thủ, một đạo bạch ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, cái kia ông lão áo tím liền lùi lại mấy chục trượng xa. Này đạo bạch ảnh, chính là vị Ương Thiên. Vị Ương Thiên lạnh lùng nhìn cách đó không xa ông lão áo tím. Như thế ưa thích lấy lớn hiếp nhỏ. Ông lão áo tím lạnh lùng nhìn xem vị Ương Thiên, ngươi sẽ vì ngươi ngoan cố chống lại mà trả giá đau đớn đại giới. Vị Ương Thiên cười lạnh, phải không? Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đi phá trận kia. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hướng thẳng đến trên không cái kia bệ đá phóng đi. Nhìn thấy một màn này, ông lão áo tím nhíu mày, ngăn lại hắn. Thanh âm hạ xuống. Bốn phía, mấy đạo bóng đen đột nhiên hướng phía dưới Diệp Huyền phóng đi. Diệp Huyền đang muốn xuất kiếm, Mạc Tà đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Mạc Tà nhìn thoáng qua những hắc ảnh kia, ngươi đi, này chúc ta tới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chân phải đột nhiên giẫm một cái, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía chân trời bắn tới. Mà những hắc ảnh kia cường giả liền muốn cản Diệp Huyền, nhưng lúc này, Mạc Tà đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Hai tay của hắn đột nhiên hướng phía trước vỗ. Âm âm. Trước mặt hắn không gian tựa như thủy triều chấn động ra đến, những cái kia nguyên bản muốn đi truy Diệp Huyền hắc ảnh cường giả toàn bộ bị đỡ được. Cầm đầu hắc ảnh cường giả trầm giọng nói, trước giải quyết cái này người. Thanh âm hạ xuống, nếu hướng thẳng đến Mạc Tà vọt tới. Mạc Tà phải tay nắm chặt, sau một khắc, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp vọt tới. Mà lúc này, Diệp Huyền đã đi tới cái kia bệ đá trước, trên bệ đá, là gần trăm truyền tống trận tại rung động kịch liệt, rõ ràng, là có đồ vật gì tại truyền tống. Diệp Huyền cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước một trảm, một sợi kiếm quang bay ra, làm này sợi kiếm quang muốn chém tại cái kia trên truyền tống trận lúc, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện kiếm quang trước, hắn một chỉ điểm ra. Oanh! Kiếm quang vỡ nát. Bất quá đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến, bởi vì mấy đạo phi kiếm đã đứng tại những cái kia trên truyền tống trận. Âm âm. Truyền tống đài bên trên, một tòa cái truyền tống trận bắt đầu vỡ nát. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đột nhiên biến mất. Âm âm. Nam tử trung niên những nơi đi qua, không gian từng đợt kích chiến, dọa người vô cùng. Diệp Huyền hai tay nắm ở ma kha kiếm, giờ khắc này. Vô số ma kha lực lượng điên cuồng hướng phía trong cơ thể hắn tụ đến, yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước một cái cất bước, chém xuống một kiếm. Xuy. Kiếm qua, không gian vỡ tan. Âm âm. Diệp Huyền một kiếm này, trực tiếp đem cái kia người đàn ông tuổi trung niên đẩy lui, hắn không có đi truy trung niên nam tử kia, mà là tịnh chỉ hướng phía bên trái một điểm, mấy đạo kiếm quang trực tiếp chém về phía những cái kia truyền tống trận. Rất nhanh, truyền tống đài bên trên, một tòa cái truyền tống trận bị phá hủy. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa cái kia người đàn ông tuổi trung niên vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi, mà lúc này, phía dưới đang cùng vị Ương Thiên giao thủ ông lão áo tím cũng ngừng lại. Lui. Lúc này, một thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên, rất nhanh, dị vực cùng thiên hà tinh vực cường giả bắt đầu lui lại, này vừa lui. trực tiếp thối lui đến tinh không bên trong. Vị Ương Thiên liền muốn truy, bất quá, Hòa Sư lại là ngăn cản nàng. Vị Ương Thiên nhíu mày, vì sao không thừa thắng xông lên? Hòa Sư lắc đầu, ngươi xem một chút phía dưới. Vị Ương Thiên cúi đầu nhìn lại, giờ phút này phía dưới, đầy đất thi thể, ở trong đó, có dị vực cùng Thiên Hà Tinh Vực, cũng có Ma Kha tộc cùng với Vị Ương Tinh Vực. Mà còn lại Ma Kha tộc cường giả cùng Vị Ương Tinh Vực cường giả, phần lớn đều là thân thể bị trọng thương. Căn bản là không có cách tái chiến. Vị Ương Thiên trầm mặt. Hòa Sư nói khẽ, tu dưỡng một thoáng. Vị Ương Thiên trầm giọng nói, bọn hắn sẽ quay đầu trở lại, khi đó, người tới càng mạnh. Hòa Sư nói, chúng ta cũng có thể làm chuẩn bị, không phải sao? Vị Ương Thiên yên lặng. Trên không, cái kia ông lão áo tím nhìn xuống Vị Ương Thiên đám người, Vị Ương Thiên, chúng ta lần nữa trở về lúc, liền là các ngươi tận thế. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà dị vực cùng Thiên Hà Tinh Vực đại quân cũng là dồn dập thối lui. Nhìn thấy Thiên Hà Tinh Vực cùng dị vực cường giả rút đi, Ma Kha tộc cùng Vị Ương Tinh Vực cường giả đều là thở dài một hơi. Thật to thở dài một hơi. Bọn hắn đều không sợ chết, thế nhưng, bọn hắn muốn sống. Đúng lúc này, Hòa Sư cùng Vị Ương Thiên còn có lưng còng lão giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không bên trong, giờ phút này. Một tấm to lớn tinh võng bao phủ lại toàn bộ Tán Thiên Trường thành vùng trời tinh hà. Nhìn thấy một màn này, Vị Ương Thiên chân mày to cau lại, liền muốn xuất thủ, Hòa Sư lắc đầu, để bọn hắn bày trận. Lưng còng lão giả nói khẽ, đúng vậy, trừ phi chúng ta từ bỏ Vị Ương Tinh Vực, bằng không thì, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vị Ương Thiên yên lặng một lát sau, sau đó quay người nhìn về phía giữa sân mọi người, chữa thương. Nói xong, người nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hòa Sư nhìn về phía lưng còng lão giả, nói khẽ, Mạc quân tử, tâm sự. Tên là Mạc quân tử lưng còng lão giả do dự một chút, sau đó gật đầu, tâm sự đi. Hòa Sư khẽ gật đầu, rất tốt. Rất nhanh, Ma Kha tộc cùng Vị Ương Tinh Vực cường giả riêng phần mình hồi trở lại riêng phần mình địa phương. Bất quá, bầu không khí lại là trở nên có chút vi diệu. Phải biết, trước đó, tất cả mọi người còn là tử địch, mà vừa rồi, lại hợp lại đối địch. Phía dưới, Mạc Tà ngồi trên mặt đất bên trên, tại bên cạnh hắn, là Tả Thanh cùng Địa Sát, còn có con kia Ác Kỳ Lân. Lúc này mấy người cũng đã bị thương thật nặng. Mạc Tà dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, cái kia Diệp Huyền đâu. Tả Thanh nhìn lướt qua bốn phía, vừa còn ở đây. Làm sao? Mạc Tà nói khẽ, Ma Kha kiếm. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tả Thanh, hắn sẽ không trả a. Tả Thanh do dự một chút, sau đó nói, làm Vị Ương Tinh Vực ưu tú nhất thiên tài, hẳn là sẽ không trả. Mạc Tà nói khẽ, cũng hẳn là. Hư không bên trong, ông lão áo tím mặt không biểu tình, tại bên cạnh hắn, là Thiên Hà Tinh Vực Thiên Tôn, còn có cái kia dị vực thần Pháp Sư. Giờ phút này. Trừ ông lão áo tím bên ngoài, mấy người còn lại vẻ mặt đều là có chút khó coi. Thảm bại. Lần này, vốn là hoàn toàn chắc chắn sự tình thế mà làm đến bây giờ loại tình trạng này. Thiên Tôn nói khẽ, đánh giá thấp bọn hắn. Ngôn Sinh gật đầu, xác thực. Bọn hắn nguyên bản liền rất chân thành đối đãi Ma Kha tộc cùng Vị Ương Tinh Vực, cũng chính bởi vì vậy. Bọn hắn mới có thể tại Vị Ương Tinh Vực cùng Ma Kha tộc liều chết sau mới hiện thân. Mà bọn hắn không nghĩ tới, hai bên tử chiến qua đi, chiến lực như trước vẫn là cường đại như vậy. Lúc này, Thiên Tôn nhìn về phía ông lão áo tím, Cố Liên Huynh, muốn lấy được Vị Ương Tinh Vực, liền nhất định phải giải quyết cái kia Vị Ương Thiên cùng Hòa Sư, còn có Ma Kha tộc vị lão tổ tông kia. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại nói, trừ cái đó ra. Cái kia Diệp Huyền cùng Mạc Tà cũng là yêu nghiệt đến cực điểm, hai người này nếu là trưởng thành. Chúng ta nhất định phải coi trọng hai người này. Tên là Cố Liên ông lão áo tím ngừng lại, hắn nhìn về phía lệnh bài trong tay, một lát sau, hắn nói khẽ, phía trên đã lên tiếng, sẽ để cho chung quanh tinh vực cường giả chạy đến. Hai ngày sau, khởi xướng tiến công, các ngươi người chuẩn bị một chút. Thiên Tôn nhíu mày, hai ngày sau. như thế gấp. Ông lão áo tím lãm đạm nói, chẳng lẽ muốn để bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức sao? Thiên Tôn yên lặng. Ông lão áo tím nói, linh khí khô kiệt, có thể sinh tồn tinh vực càng ngày càng ít, nếu là không đoạt lấy này vị ương tinh vực, thiên hà tinh vực cùng dị vực nhiều nhất mấy chục năm sau liền sẽ triệt để khô kiệt, trở thành tử tịch tinh vực. Thiên Tôn trầm giọng nói, nếu như đại giới quá đại. Cố Liên cắt ngang Thiên Tôn, đại giới. Mong muốn sinh tồn không cần trả giá đắt sao? Chúng ta chỉ cần Diệp Huyền trên thân món kia chí bảo, còn lại, đều là các ngươi. Ngôn Sinh đột nhiên nói, này Diệp Huyền lai lịch khả năng không đơn giản, theo chúng ta chỗ ra, sau lưng của hắn tựa hồ có một vị cường giả bí ẩn. Cố Liên hai mắt chậm rãi đóng lại, mặc kệ là cái gì cường giả, tại chúng ta tinh chủ trước mặt, đều là phế vật. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tán Thiên Trường Thành, trong nhà đá. Diệp Huyền vừa trở lại phòng đá liền đem cái kia ma kha kiếm vứt xuống giới ngục tháp bên trong, trong nháy mắt, cả người hắn trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Suy yếu. Đây chính là hắn thời khắc này cảm giác. Mà khi hắn nắm ma kha chi kiếm lúc, cũng không có loại cảm giác này, không chỉ như thế, toàn thân còn tràn đầy lực lượng. Dụ hoặc. Này ma kha chi kiếm dụ hoặc quá lớn. Mà chính là nguyên nhân này, hắn mới liền vội vàng đem kiếm ném đến giới ngục tháp bên trong, bởi vì hắn không nghĩ mình bị kiếm nô dịch. Mặc dù cái loại cảm giác này thật vô cùng thoải mái. Nhưng hắn càng hy vọng là chính mình khống chế kiếm, mà không phải là bị kiếm cho nô dịch. Tại Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa, là tên trọc cùng chiến quân. Thấy Diệp Huyền tựa như một bãi bùn nhão, chiến quân trầm giọng nói, Diệp Huynh, ngươi không sao chứ? Diệp Huyền khẽ lắc đầu, còn chưa chết. Chiến quân nói khẽ, như vậy cũng tốt. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt trở nên có chút phức tạp, không ngờ tới, chúng ta vậy mà lại cùng ma kha tộc hợp lại. Tên trọc cũng nói, là không nghĩ tới. Nhưng nếu như không hợp lại, tất cả mọi người phải chết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huynh, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, ma kha tộc cùng chúng ta, cũng là vì sinh tồn, cũng là vì sống sót. Tên trọc trầm giọng nói, có thể đã từng, chúng ta có thật nhiều huynh đệ đều chết ở trong tay bọn họ. Chiến quân gật đầu, vừa nghĩ tới đó, ta cũng có chút vô phương tiêu tan. Diệp Huyền bàn ngồi dậy, hắn nhìn về phía chiến quân cùng tên trọc, ta sẽ không để cho các ngươi quên cừu hận, mà kha tộc khẳng định cũng sẽ không quên, thế nhưng hiện tại, chúng ta có địch nhân cường đại hơn. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài nhà đá, nói khẽ. Hợp lại, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Cừu hận. Ma kha tộc cùng vị ương tinh vực ở giữa cừu hận, hắn hiểu rõ cũng không nhiều, thế nhưng hắn biết, nếu như hai bên tạm thời không bỏ xuống được thù này, như vậy, hai bên đều phải chết. Kỳ thật, hắn cũng biết, chiến quân cùng tên trọc cũng biết điểm này, chỉ bất quá trong lòng hai người vẫn còn có chút khó mà tiêu tan. Cũng xác thực, đã từng còn là tử địch, bây giờ lại muốn hợp lại. Cuối cùng vẫn là có chút khó chịu. Lúc này, chiến quân đột nhiên nói, bất quá, so sánh ma kha tộc, lão tử càng muốn làm hơn chết cái kia thiên hà tinh vực cùng dị vực. Tên trọc gật đầu, ta cũng vậy. Diệp Huyền cười nói, nhanh chữa thương đi. Chiến quân cùng tên trọc nhẹ gật đầu, hai người bắt đầu chữa thương. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu điên cuồng hấp thu tử nguyên tinh, mà cùng lúc đó, hắn tâm thần chìm vào trong cơ thể. Giới ngục tháp bên trong, chui này ma kha chi kiếm đang ở loạn đi dạo, rất nhanh, nó đi vào lầu thứ hai bên trong, đang ở đổ vào linh quả tiểu linh nhi đột nhiên dừng lại, nàng quay người nhìn về phía chui này ma kha chi kiếm. Ma kha chi kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xuyên thủng một viên linh quả, rất nhanh, cái viên kia linh quả bị nó thôn phệ hết. Nhìn thấy một màn này, tiểu linh nhi giận dữ. Nàng đột nhiên một bàn tay chụp về phía ma kha chi kiếm. Ma kha chi kiếm không có chút nào cho tiểu linh nhi mặt mũi, trực tiếp một kiếm chém về phía tiểu linh nhi, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biến sắc, vội vàng liền muốn xuất thủ, mà lúc này, đỉnh tháp phía trên, ở giữa nhất thanh kiếm kia đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một đạo kiếm quang xuất hiện tại lầu thứ hai. Oanh! Ma Kha chi kiếm trong nháy mắt bị chém bay. Bên ngoài, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Này đỉnh tháp thanh kiếm kia ra tay. Lầu thứ hai bên trong, Tiểu Linh Nhi ông chui này điên cuồng đuổi theo Ma Kha chi kiếm chém. Ma Kha chi kiếm ngay từ đầu không phục, trực tiếp phản kích, thế nhưng rất nhanh, nó bắt đầu điên cuồng trốn. Bởi vì nó cùng Tiểu Linh Nhi trong tay thanh kiếm kia cứng đối cứng về sau, trực tiếp rạn nứt ra, nếu như Tiểu Linh Nhi khí lực dùng tại lớn một chút, nó trực tiếp liền sẽ vỡ tan. Trốn! Ma Kha chi kiếm tại giới ngục tháp bên trong điên cuồng trốn, mà Tiểu Linh Nhi thì một mực truy, bất quá nàng tốc độ chậm, đuổi không kịp Ma Kha chi kiếm. Nhưng mà, Tiểu Linh Nhi cũng không có bỏ qua ý tứ, ông kiếm tại trong tháp điên cuồng đuổi theo Ma Kha kiếm. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, thu hồi suy nghĩ, chuyên tâm chữa thương. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đứng dậy rời đi phòng đá, hắn đi đến bên tường thành, dưới tường thành, mấy người đang đánh quét chiến trường. Thi thể rất nhiều. Khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi. Đúng lúc này, một nữ tử đi tới Diệp Huyền bên cạnh. Người tới, chính là họa sư. Họa sư nhìn phía dưới khắp nơi trên đất thi thể, nói khẽ, có ý nghĩ gì? Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó nói, thế giới hết sức tàn khốc. Họa sư nhìn về phía Diệp Huyền, còn có đây này. Diệp Huyền nói khẽ, chiến tranh hết sức tàn khốc. Họa sư xem hướng phía dưới những thi thể này, là hết sức tàn khốc, tại đây loạn thế, mạng người luôn luôn như vậy không đáng tiền. Diệp Huyền nhìn về phía họa sư, tiền bối muốn nói cái gì? Họa sư nhìn thẳng Diệp Huyền, ngăn cản chiến tranh. Diệp Huyền lắc đầu, rất khó. Họa sư nói khẽ, là rất khó. Những năm gần đây, ta một mực tại Ma Kha tộc cùng vị ương tinh vực ở giữa chu toàn, nhưng mà cũng không có ích lợi gì. Diệp Huyền nói, trong mắt của ta, chỉ có thực lực cường đại mới có thể ngăn cản chiến tranh. Họa sư nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, tiền bối rất mạnh mẽ. Thật rất mạnh mẽ. Mà nếu như tiền bối so hiện tại lại mạnh mẽ cái gấp 10 lần hoặc là gấp 100 lần đâu? Lúc kia, tiền bối một lời liền có thể đình chiến. Họa sư cười nói, lời của ngươi, cũng không phải không có lý. Cũng xác thực, ta có thể giết rất nhiều người, thậm chí cứu rất nhiều người, nhưng lại dừng không được người này tham niệm cùng với ác niệm. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, giờ phút này chân trời, đã bị một tấm to lớn tinh võng bao trùm. Họa sư nói khẽ, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Huyền nói, ta biết. Họa sư nói, đại chiến bắt đầu, ta cùng vị ương tất nhiên sẽ bị kéo ở, lúc kia, ngươi như thế nào tự vệ? Diệp Huyền yên lặng. Họa sư nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, thứ nhất. Giao ra món kia chí bảo, đem này tai họa chuyển di ra ngoài, thứ hai, trốn. Diệp Huyền cười khổ, đều không có cách nào. Họa sư hỏi, vì sao? Diệp Huyền nói, thứ nhất, không phải ta không muốn giao ra bảo vật này, mà là bảo vật này đã cùng ta thần tâm tương liên, trừ phi nó tự nguyện đi, bằng không thì, ta lấy nó không có biện pháp nào. Như hắn nói, này giới ngục tháp căn bản không phải hắn có thể khống chế, ít nhất. Hắn không có cách nào giải trừ. Mà lại, đã từng lầu hai đại thần cùng hắn nói qua, này giới ngục tháp sở dĩ đi theo hắn, là bởi vì váy trắng nữ tử nguyên nhân. Tóm lại, hắn cũng là biệt khuất vô cùng. Họa sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu không thể giao ra bảo vật này, cái kia vì sao không trốn? Diệp Huyền cười khổ, ta trốn sao? Họa sư nói khẽ, cũng thế. Ngươi là bọn hắn hàng đầu mục tiêu. Mặc kệ ngươi trốn nơi nào, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Huyền cười khổ, đúng vậy a. Ai cũng có thể trốn, duy chỉ có ta không thể trốn. Lưu tại nơi này, đi theo các ngươi, ta có lẽ có một chút hy vọng sống. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, nếu như các ngươi sợ ta liên lụy ngươi nhóm, ta có khả năng rời đi. Họa sư cười nói, làm sao lại như vậy? Ngươi rời đi. Bọn hắn vẫn như cũ sẽ không bỏ qua vị ương tinh vực, mà ngươi lưu tại nơi này, đối với chúng ta mà nói, cũng là một sự giúp đỡ lớn, không phải sao? Diệp Huyền mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Hòa sư nói, ta muốn đi một chuyến địa phương khác, ngươi lưu tại nơi này hiệp trợ Bạch tiên sinh. Hiệp trợ hắn khuyên vị ương, nàng tính tình thẳng, tính khí nóng nảy, dễ dàng làm qua kích sự tình. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tốt. Hòa sư quay người rời đi. Đúng lúc này, hòa sư đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ta có thể cùng đi trong cơ thể sao? Diệp Huyền sửng sốt. Trong cơ thể? Hòa sư biết giới ngục tháp. Hòa sư cười nói, trong cơ thể ngươi tự thành không gian, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, tha thứ ta nói thẳng, ngươi tốt nhất chớ vào đi. Hòa sư hỏi lại, vì sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nguy hiểm. Hắn biết, hòa sư phi thường mạnh mẽ, cường đại đến vượt qua hắn tưởng tượng, thế nhưng, trực giác nói cho hắn biết, lầu thứ năm càng cường đại. Trọng yếu nhất chính là, nếu như hòa sư đi vào cùng lầu thứ năm đánh lên đến, kia không may nhất định là hắn. Hòa sư suy nghĩ một chút, sau đó nói, sự tình sau khi kết thúc, nếu ta nhóm đều sống sót, ta muốn mở mang kiến thức một chút, có thể. Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Hòa sư mỉm cười, quay người rời đi. Trên tường thành, Diệp Huyền quay người nhìn về phía nơi xa phần cuối, tại nơi cuối cùng, chính là Ma Kha tộc. Kiếm. Này Ma Kha kiếm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, này kiếm ta khẳng định là phải trả. Hiện tại bề bộn, về sau trả lại đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ma Kha tộc, một gian trong điện. Lưng còng lão giả nhìn xem Mạc Tà, ngươi đem kiếm cấp cho cái kia Diệp Huyền rồi. Mạc Tà gật đầu. Lưng còng lão giả trầm mặc một lát, sau đó nói, hắn sẽ trả sao? Mạc Tà do dự một chút, sau đó nói, làm vị ương tinh vực yêu nghiệt nhất thiên tài, ta tin tưởng nhân phẩm của hắn. Lưng còng lão giả nói khẽ, theo ta điều tra, tại gia hỏa này trong mắt. Nhân phẩm sợ là giá trị không được mấy đồng tiền a. Mạc Tà rời đi đại điện về sau, hắn tới đến một chỗ trên đỉnh núi, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt chậm rãi đóng lại, hai tay đặt ở song trên đùi. Giờ phút này, trong đầu hắn tràn đầy trước đó đại chiến hình ảnh. Sau trận chiến này, hắn cũng phát hiện hứa nhiều thiếu sót của mình, trừ cái đó ra, còn có thật nhiều cảm ngộ. Đặc biệt là đánh với Diệp Huyền một trận, được ích lợi không nhỏ. Thời gian kế tiếp bên trong, Ma Kha tộc cùng vị ương tinh vực người đều tại chữa thương tu dưỡng. Bởi vì làm tất cả mọi người biết, dị vực cùng thiên hà tinh vực sẽ quay đầu trở lại. Mà khi dị vực cùng thiên hà tinh vực cường giả quay đầu trở lại ngày, liền là quyết chiến thời điểm. Trong nhà đá, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn, là chuôi này Ma Kha kiếm. Chuôi kiếm này tại đắc tội Tiểu Linh Nhi về sau. Bị Tiểu Linh Nhi đuổi theo chạy, Diệp Huyền thấy Tiểu Linh Nhi chưa hết giận dáng vẻ, liền đem nó mang ra ngoài. Ma Kha kiếm. Nhìn xem trước mặt kiếm, Diệp Huyền yên lặng. Ma Kha lực lượng. Loại lực lượng này, lúc trước hắn đã cảm nhận được qua, sức mạnh hết sức mạnh mẽ, cái loại cảm giác này, thật sự là quá sung sướng. Nhưng mà, cổ lực lượng này lại là vẫn muốn nô dịch hắn. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Lúc này, tiểu hồn thanh âm từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu chủ, này kiếm có chút không đơn giản. Diệp Huyền liền vội hỏi, như thế nào cái không đơn giản? Tiểu hồn nói, này kiếm tự mang lực lượng nguồn suối, mà lại, tự như vô cùng vô tận, này loại kiếm, cực kỳ hiếm thấy, trừ cái đó ra, này kiếm phía trên cái kia một đôi con ngươi, càng là có chút quỷ dị. Diệp Huyền hỏi. Quỷ dị? Có ý tứ gì? Tiểu hồn nói, không biết, cho ta cảm giác liền là quỷ dị, này kiếm cũng hẳn là tạo hóa cảnh cấp bậc, mà lại là tiên thiên tạo hóa cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, tạo hóa cảnh thần khí cũng chia tiên thiên hậu thiên. Tiểu hồn nói, đúng vậy, tạo hóa cảnh điểm ba loại, loại thứ nhất, hậu thiên tạo hóa cảnh, loại thứ này người làm chỗ tạo, quy lực có hạn, loại thứ hai là tiên thiên. Này loại tạo hóa cảnh bảo vật, không phải người làm chỗ tạo, hoặc là nói, bản thân nó ngay tại, chỉ là hậu kỳ có nhất định người làm, tỉ như ta, ta tại Minh tộc hấp thụ vài vạn năm hồn phách, dùng hồn phách ngưng tụ tự thân chi hồn, cuối cùng mới là có lão chủ nhân vì ta tạo nên thân thể. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Này Ma Kha kiếm cũng là như thế này, đúng không? Tiểu Hồn nói, không sai biệt lắm. Diệp Huyền lại hỏi, cái kia loại thứ ba đâu? Tiểu Hồn trầm giọng nói, ngươi làm. Diệp Huyền sửng sốt. Tiểu Hồn giải thích nói, có vài người làm tạo hóa cảnh bảo vật, so tiên thiên tồn tại tạo hóa cảnh bảo vật còn cường đại hơn. Ngươi đạt tới trình độ nhất định, xác thực có khả năng nghịch thiên mà đi. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt Ma Kha kiếm, không thể không nói, trước mắt chui kiếm này cùng trấn hồn kiếm đều là có chút nghịch thiên. Vấn đề lớn nhất, liền là này kiếm cùng tiểu hồn kiếm có chút không giống, tiểu hồn chủ động nhận hắn làm chủ, mà này kiếm, cũng không có muốn nhận hắn làm chủ ý tứ, không chỉ không có muốn nhận hắn làm chủ ý tứ, ngược lại là mong muốn nô dịch hắn. Hết sức có ý tưởng một thanh kiếm. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi Ma Kha kiếm, sau đó rời đi phòng đá. Diệp Huyền đi vào Ma Kha tộc chỗ tòa sơn cốc kia trước, hắn vừa tới, một tên thanh niên nam tử liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Người tới, chính là Tả Thanh. Tả Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mỉm cười, Diệp Huynh có thế là có chuyện. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta muốn gặp hắn. Tả Thanh tự nhiên biết Diệp Huyền nói tới ai, ngay lập tức gật đầu, đi theo ta. Rất nhanh, Diệp Huyền đi theo Tả Thanh đi tới một đỉnh núi phía trên, nhìn thấy Diệp Huyền, nguyên bản đang ngồi mạc tà đứng dậy, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền mỉm cười, sau đó tay phải mở ra, Ma Kha kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, tiếp theo, hắn đem kiếm đưa tới mạc tà trước mặt. Mạc tà nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huynh. Diệp Huyền cười nói, vật quy nguyên chủ. Hắn Diệp Huyền không phải thổ phỉ, không phải là của mình đồ vật, hắn là tuyệt đối sẽ không muốn, đặc biệt là, đây là người ta cho hắn mượn. Không biết xấu hổ, cũng phải có một cái ranh giới cuối cùng. Mạc tà duỗi tay nắm chặt kiếm, một lát sau, hắn lại đem kiếm đưa cho Diệp Huyền không hiểu, này. Mạc tà nói, này kiếm lưu tại ta Ma Kha tộc, chỉ sẽ mai một nó, trong tay ngươi, nó mới có thể nở rộ hào quang. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây chính là tạo hóa cảnh bảo vật. Mạc tà cười nói, ta biết. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tiếp đó, Ma Kha tộc sẽ cùng vị ương tinh vực hợp lại, chúng ta còn có thể hay không sống sót đều là một chuyện. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, Ma Kha tộc cùng vị ương tinh vực ân oán. Nói xong, hắn lắc đầu, lần này nếu là gánh không đi qua, này chút đều đưa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Diệp Huyền gật đầu, Mạc Huynh, ta có một chuyện không hiểu, này dị vực cùng thiên hà tinh vực vì sao muốn diệt Ma Kha tộc cùng vị ương tinh vực? Đoạt địa bàn. Mạc tà nói khẽ, không sai biệt lắm. Nói xong, hắn nhìn về phía chân trời, xung quanh có rất nhiều tinh vực, thiên hà tinh vực, dị vực, vị ương tinh vực, linh hư tinh vực. Mà bây giờ, còn có thể sinh tồn, chỉ có linh hư tinh vực cùng vị ương tinh vực. Linh hư tinh vực cách chúng ta xa nhất, xung quanh có không gian loạn lưu, bên kia, căn bản là không có cách bố trí xuống truyền tống trận, mà lại, linh hư tinh cung thực lực mạnh mẽ, cho nên, vị ương tinh vực là mọi người lựa chọn tốt nhất. Diệp Huyền trầm giọng nói, vô phương sinh tồn. Là linh khí biến mất. Mạc tà gật đầu, mỗi một cái thế giới đều có linh khí, tỉ như này vị ương tinh vực, có bản nguyên khí, thế nhưng, những linh khí này đều không phải là vô cùng vô tận, chúng nó cuối cùng sẽ có triệt để không có ngày ấy. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tán Thiên Trường Thành, nói khẽ, vị ương tinh vực linh khí, còn có khả năng duy trì không sai biệt lắm khoảng trăm năm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó lại nói, Ma Kha tộc tới vị ương tinh vực, hoàn toàn có khả năng cùng vị ương tinh vực cùng một chỗ sinh tồn, không phải sao? Mạc tà cười nói, ta Ma Kha tộc mới tới lúc, là muốn chinh phục vị ương tinh vực, độc chiếm vị ương tinh vực. Mà vị ương tinh vực những thế lực kia, tuyệt đối sẽ không cho phép bên ngoài thế lực nhúng chạm ích lợi của bọn hắn. Cho nên, hai bên căn bản không có đàm, hiểu chưa? Diệp Huyền yên lặng, Lúc này, Mạc Tà nhìn về phía Diệp Huyền, nếu như Ma Kha tộc ta làm chủ, ta mang theo Ma Kha tộc ở vùng tinh vực này sinh tồn, mọi người sống chung hòa bình, ngươi đồng ý không? Diệp Huyền cười khổ, Ma Kha tộc ngươi có khả năng làm chủ, vị ương tinh vực ta không làm chủ được a. Mạc Tà suy nghĩ một chút, sau đó nói, thôi được, chuyện chỗ này về sau, đến lúc đó lại đến đàm việc này. Đi theo ta, dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, hắn quay người hướng phía nơi xa đi đến. Tả Thanh làm một cái thủ hiệu mời, Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi theo. Rất nhanh, Mạc Tà mang theo Diệp Huyền đi vào một phiến lòng đất trong sơn động, đi ước chừng sau nửa canh giờ Mạc Tà mới dừng lại, mà giờ khắc này, tại ba người bọn họ trước mặt cách đó không xa, nơi đó có một tòa bệ đá, trên bệ đá, ngồi xếp bằng một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên tóc áo choàng, hai tay đặt ở trên đầu gối, cả người không có nửa điểm khí tức. Diệp Huyền hỏi, đây là? Mạc Tà nói khẽ, ta Ma Kha tộc tiên tổ, một vị cao thủ sử dụng kiếm, cũng là ta Ma Kha tộc một vị duy nhất cao thủ sử dụng kiếm, này Ma Kha kiếm từ hắn về sau, liền không còn có người có thể khống chế. Diệp Huyền nói, dẫn ta tới là? Mạc Tà mang theo Diệp Huyền đi đến cái kia người đàn ông tuổi trung niên trước mặt, Diệp Huyền phát hiện, tại nam tử trung niên trước mặt, có một quyển sách cổ. Cổ thư phía trên, có bốn chữ lớn, Ma Kha nhất kiếm. Mạc Tà nói khẽ, này kiếm kỹ, không nên ở đây bị mai một. Mà lại, ở trong đó, có khống chế Ma Kha lực lượng phương pháp. Đối ngươi hẳn là có tác dụng lớn. Nói xong, hắn cầm lấy cái kia cuốn cổ thư đưa cho Diệp Huyền, đưa ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta còn là có chút không rõ. Mạc Tà cười nói, không rõ ta tại sao lại tặng kiếm cho ngươi, còn có này cuốn kiếm kỹ. Diệp Huyền gật đầu. Mạc Tà nói khẽ, ta cũng là vị Ma Kha tộc. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Tà cười nói, chỉ có một cái yêu cầu, một ngày kia, vị ương tinh vực ngươi làm chủ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, không đánh nhau, không chết người cái chủng loại kia nói chuyện, có thể. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Mạc Tà khẽ gật đầu, quay người rời đi. Tả Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vừa xoay người rời đi. Diệp Huyền xem trong tay cái kia cuốn cổ thư, trầm mặc. Theo Mạc Tà trong lời nói, hắn phát hiện, này Mạc Tà cũng không muốn chiến tranh, cũng xác thực, tiếp tục đánh, sẽ có nhiều người hơn chết đi. Đương nhiên, đây đều là nói sau, bởi vì hiện tại, mặc kệ là Ma Kha tộc vẫn là vị ương tinh vực. Tất cả mọi người cần đối mặt dị vực cùng thiên hà tinh vực. Có thể không có thể còn sống sót cũng là một cái vấn đề. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cầm lấy quyển trục quay người rời đi. Trên đỉnh núi, nhìn xem Diệp Huyền biến mất ở phía xa phần cuối, Mạc Tà sau lưng lưng còng lão giả nói khẽ, đáng giá không? Mạc Tà cười nói, lão tổ, Ma Kha kiếm tại trong tay chúng ta, sẽ chỉ làm nó bị long đong, không phải sao? Lưng còng lão giả nói, có thế đó cũng là chúng ta. Mạc Tà nói khẽ, chúng ta bây giờ có cùng chung địch nhân. Lưng còng lão giả hỏi, về sau đâu? Mạc Tà nói, chúng ta có thể sẽ chết. Lưng còng lão giả nói, cũng có khả năng sống. Mạc Tà yên lặng. Lưng còng lão giả lại nói, nếu như sống, hắn khả năng liền là của ngươi kẻ địch, mà nếu như không có hắn... Vị ương tinh vực thế hệ tuổi trẻ, đem không có đối thủ của ngươi, khi đó, ngươi chính là mảnh tinh vực này thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Mạc Tà cười nói, lão tổ, này loại người mạnh nhất có thế có ý nghĩa. Lưng còng lão giả nhìn xem Mạc Tà cười nói, nếu như chúng ta đều sống sót, đồng thời ta cùng hắn cuối cùng sẽ lần nữa quyết chiến, ta sẽ ta tận hết khả năng chém giết hắn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lưng còng nhìn xem Mạc Tà bóng lưng, dần dần, trên mặt hắn nổi lên một vệt ý cười, ta Ma Kha tộc có kẻ này, sao có thể không thể? Nói xong, hắn biến mất tại chỗ. Diệp Huyền trở lại Tán Thiên Trường Thành, trong nhà đá, hắn nhìn trong tay mình Ma Kha nhất kiếm, nhìn một chút, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên. Ma Kha nhất kiếm. Này Ma Kha nhất kiếm liền là tụ tập Ma Kha kiếm bên trong Ma Kha lực lượng, sau đó phát ra tối cường một kiếm. cắn trả. Một kiếm này, mà Kha tộc vị kia tiên tổ sử dụng không có cắn trả, thế nhưng hắn dùng, sẽ có cắn trả. Mà lại là thật to cắn trả, bởi vì cái này cắn trả liền là bị Ma Kha lực lượng khống chế, trở thành kiếm nô. Tại Ma Kha tộc vị kia tiên tổ trước đó, liền đã có không dưới mấy chục vị kiếm tu bị này Ma Kha lực lượng nô dịch. Trong nhà đá, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó mang theo Ma Kha kiếm đi vào giới ngục tháp, Ma Kha kiếm bắt đầu run rẩy động, dường như tại kiên kỵ cái gì. Diệp Huyền mang theo Ma Kha kiếm đi vào đỉnh tháp, giờ phút này, này Ma Kha kiếm bắt đầu rung động kịch liệt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt hai thanh kiếm, sau đó nói, Ma Kha kiếm, ta không có ý tứ gì khác, liền là muốn nói cho ngươi. Ta cùng trước mặt ngươi này hai thanh kiếm không có bất cứ quan hệ nào, thật, ngươi muốn cắn trả ta, bọn hắn chắc chắn sẽ không chém chết ngươi. Ma Kha kiếm,